Quân môn nịch ái. Chương 192, 192, thẩm vấn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cặp mắt quay tròn Ngân Châu Tử mang theo chờ mong của Tiểu Bạc. Mộc Lân vươn ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó lấy kỳ khen ngợi. Từ nó trong mắt, Mộc Lân có thể nhìn ra. Bạc thực vui vẻ, hơn nữa là tương đương vui vẻ. Nó đã thật lâu không có món đồ chơi tốt như vậy. Tuy rằng Bạc đã bay ra, nhưng mà đối phương lại như cũ còn ở điên cuồng. Mộc Lân nhìn cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh. Hai người lập tức hiểu ý. Ba Lượng Hạ liền đem người lại một lần cấp sách lên. Áp trở về, hai người này làm ngự tiền thị vệ làm chính là tương đương thuần thục. Cảm giác như thế nào? Thanh âm cười như không cười nghe vào tai đối phương trông giống như ma quỷ triệu hoán. Làm người lập tức bừng tỉnh. Sắc mặt hoảng sợ, chờ tao đi ra ngoài. Tao là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Nhìn Mộc Lân, người nọ trong mắt tơ máu tràn đầy âm ngoan. Hận không thể đi lên xé Mộc Lân. Đến lúc này thế nhưng còn dám uy hiếp Mộc Lân. Thật thật là một người không sợ chết. Mộc Lân còn chưa phản ứng. Đối phương liền lại ăn một cú đấm của cảnh Hữu Lam. Mày tin hay không hiện tại tao liền lộng chết mày cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hừ lạnh một tiếng, này nha thật đúng là đem mình trở thành là một đại nhân vật phải không? Không cần tức giận, nhưng mà, nghe được đối phương kia uy hiếp Mộc Lân lại chỉ là chậm gì gì ra tiếng nói. Trên mặt thần sắc không chút nào biến hóa. Đối với người anh dũng như vậy chúng ta hẳn là lấy vạn một phần hai bội phục cùng. Đồng tình cậu không biết sống chết. Mộc Lân nhìn người nam nhân trước mặt đang vô cùng sợ hãi mình. Trong lòng thật sự dâng lên một tia bội phục a. Bội phục hắn cũng dám tiếp tục chơi trò chơi tiếp theo. Mày muốn làm cái gì? Nhìn Mộc Lân, cả người lông tơ tại đây một khắc hoàn toàn dựng thẳng lên. Thân mình theo bản năng muốn lui về phía sau. Chỉ tiếc vô pháp nhúc nhích. Cuối cùng hỏi lại cậu một câu. Mộc Lân chậm gì gì nói. Cậu là nói. Không nói. Vẫn là nói. Cô chính là đang chờ đáp án đâu. Xem cô nhiều có kiên nhẫn không. Đây chính là người bình thường đều kiến thức không đến. Ngậm chặt khớp hàm, nam nhân không nói gì. Đối với hiện tại Mộc Lân liền như ác ma phảng phất từ vô biên địa ngục bò lên tới. Hắn muốn nói, nhưng là không thể nói. Bởi vì nói ra lúc sau chờ đợi là vực sâu càng cây ết ủng bố. Trước mặt những người này căn bản là không dám thật sự làm gì hắn. Nhưng là những người sau lưng hắn liền không nhất định. Hắn đã gặp qua vô số kết cục của kẻ phản bội. Nghĩ tới đây, khớp hàm lại một lần cắn chặt. Nam nhân nhắm mắt hừ lạnh. Nhìn đến này, Mộc Lân cười, khóa môi phấn nộn hơi cong. Lầy dính ý cười, nhưng cười lại không đạt đáy mắt. Mắt phượng tôi băng, thanh lãnh mà thị huyết. Lộ ra xương lạnh đến xương. Xem ra, thật đúng là không biết hối hận. Một khi đã như vậy, tôi đây liền không khách khí. Mi mắt cong cong, dị thường quyến rũ. Tiểu Bạc, xé xé xé. Đến, chủ nhân có gì phân phó? Núi bò xong rồi, lại đi xuống bơi cái vịnh như thế nào? Mộc Lân này xem như ở cố vấn ý kiến của Tiểu Bạc. Xé xé xé, bơi vịnh. Mộc Lân nhìn Tiết Kiến Binh cùng cảnh Hữu Lam. Hai người đem miệng hắn mở ra. Mở to một chút, nghe được lời này. Tất cả mọi người kinh tủng. Mộc Lân chỉ bơi lội không phải là. Bọn họ tưởng cái kia đi. Ác, này cũng quá ghê tởm. Không được, bọn họ muốn chịu không nổi. Nhìn nam nhân kia bị mở to miệng. Đầu Tiểu Bạc lần đầu tiên lắc đến cần mẫn. Xé xé xé, không được, quá xú. Thúi, ghét bỏ, đi vào 5 phút, tôi cho cậu ngồi trên lưng kỳ tử nửa ngày. Mộc Lân bắt đầu dụ hoặc, xé xé xé, một ngày, Bạc cùng Mộc Lân có kè mặc cả. Như vậy ghê tởm, nửa ngày quá mệt, cậu là nói, một ngày, Mộc Lân dò hỏi, không có biện pháp, cô không hiểu xà ngữ. Nhìn Mộc Lân, đầu Tiểu Bạc lần này gật đến càng cần mẫn. Xem chỉ đại điểu kia còn dám muốn ăn nó. Nó muốn chạy đến trên lưng hắn đi đi tiểu. Sau đó xem hắn phát điên. đừng tưởng rằng nó không biết tên kia bảo bối nhất là lông chim. Chỉ cần là ngẫm lại, Bạc liền cảm thấy tâm tình tương đương sảng khoái. Thành giao, Mộc Lân không chút do dự chụp định. Cứ như vậy đôi mắt đều không nháy một chút liền đem kỳ tử cấp bán đi ra ngoài. Kỳ tử, tuy rằng cậu không ở nơi này, nhưng là tôi tin tưởng tâm chúng ta cùng tồn tại. Amen, trước đồng tình một phen lại nói. Nghe được Mộc Lân nói, nam nhân bắt đầu giãy giụa. Chỉ cần tưởng tượng đến con rắn nhỏ cây ếch ủng bố này muốn bò đến trong bụng, hắn hiện tại liền có cảm giác muốn phun. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ là thực đáng tiếc a, cự tuyệt ở chỗ Mộc Lân là không hữu dụng. Không thấy được bảo bối tiểu bạc đã ghét bỏ sao? Thế nhưng còn không phối hợp. Giữ chặt, đừng nhúc nhích, không cẩn thận cắn đến tiểu bạc. Tiểu tâm cô lộng tàn hắn. Hai người thực nỗ lực một tay áp bờ vai một cái tay khác một người mặt trên một người phía dưới mở miệng của nam nhân ra. Lại trong nháy mắt, bà cứ như vậy biến mất. Thân mình bị buông ra. Nam nhân ngốc lăng lăng nhìn Mộc Lân. Hỏi, xà đâu? Mộc Lân cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn bụng của hắn. Đại khái, đã ở bên trong bơi lội đi. Ai, đồng tình tiểu bạc, hy vọng nó có thể ở bên trong kiên trì. Mộc Bạc ở bên trong lau một phen nước mắt chua xót. Nghe được Mộc Lân nói, lập tức, nam nhân một cái xoay người, không chút do dự liền phun, nôn, ói, ra, Tiết Kiến Binh cùng Cảnh Hữu Lam lập tức trốn xa một chút. Ngay cả Mộc Lân cũng đem ghế dựa chuyển qua xa hơn. Tay nhỏ hơi đổ cái mũi, thật xú, lại một lần từ đáy lòng đồng tình tiểu bạc, sẽ không xú vựng, thúi ngất. Ở bên trong đi, liền tính hôn mê cũng nhớ rõ bò ra tới a. Phiền toái thông chút gió, nhẹ nhàng che lại cái mũi. Mộc Lân không có quay đầu lại mà lên tiếng. Mọi người ở phòng điều khiển lúc này mới hoàn hồn. Má ơi, bọn họ cũng muốn phun. Ác, quạt thông gió mở ra. Cảnh Hữu Lam cũng đã nhịn không được đem cửa cũng mở ra. Nguyên bản người cảnh sát canh ở bên ngoài không nghe thấy tiếng cùng tình trạng bên trong lúc này cũng thấy rõ ràng. Cửa này mở ra, thiếu chút nữa đem cậu huân chết. Chữ huân ở đây có nghĩa là hun khói, sông khói, sự bốc mùi của vật nào đó. Mắt lạnh nhìn người kia đang liều mạng moi yết hầu muốn đem bạc moi ra tới. Chỉ là thực đáng tiếc, chỉ cần bạc không muốn ra tới, như vậy cho dù hắn đem yết hầu moi phá, đồ vật phun hết, cũng không có năng lực đem bạc nhổ ra. Người nọ đều mau đem chính mình moi tới trợn trắng mắt. 5 phút sau, Mộc Lân nói, tiểu bạc, đến thời gian tối, rốt cuộc có thể ra tới. Ngay sau đó, lúc người nọ lại một lần thúc giục phun, bạc thuận thế chạy ra. Vừa thấy đến Mộc Lân, không chút do dự liền hướng về cô đánh tới. Đình chỉ. Đáng tiếc lúc này đây Mộc Lân lại không chút do dự né tránh. Chọc đến bạc trong mắt là hoàn toàn ủy khuất. Cậu, quá bẩn, trước đi tắm rửa đi. Mộc Lân tỏ vẻ, thật sự không phải cô ghét bỏ tiểu bạc. Cô ghét bỏ chính là nam nhân kia. Nghe được Mộc Lân nói, đầu rắn trong phút chốc liền gục xuống. Nó thế nhưng lần đầu tiên bị chủ nhân luôn sủng ái nó ghét bỏ. Đều do hắn. Bạc không chút do dự đem hết thảy sai lầm tất cả đều tính ở trên đầu nam nhân kia. Nếu không phải hắn vẫn luôn không nói lời nói thật, chủ nhân liền sẽ không làm nó đi bơi lội. Kia hiện tại liền sẽ không ghét bỏ nó. Bạc tỏ vẻ, nó thật sự còn tưởng đi lên cắn nhiều hai cái. Mộc Lân ngẩng đầu nhìn về phía camera. Khóe miệng lược cong mở miệng. Phiền toái giúp tôi đưa một chậu nước vào đi. Tiểu bạc muốn tắm rửa. Nhớ rõ ở bên trong cho thêm ít sữa tắm thơm ngào ngạt nha. Bằng không thật là quá xú. Đã biết, lúc sau Mộc Lân mới nghe được Trương Sâm trả lời. Thanh âm bên trong mang theo điểm bất đồng ý vị. Mộc Lân không biết, trừ bỏ ba người họ có khẩu vị nặng ra. Ở phòng điều khiển rất nhiều người đã toàn bộ đều lục tục đi phun ra. Thật là thiếu chút nữa liền đem ruột đều nhổ ra. Tưởng tượng thấy con rắn kia chạy đến trong bụng, trong nháy mắt phun đến lợi hại hơn. Hình ảnh như vậy, bọn họ tiếp thu vô năng a, nửa ngày sau. Một người cảnh sát rốt cuộc bưng một thau nước có thêm sữa tắm vào. Bạc vừa thấy đến, hưu, một chút liền xuất hiện ở trong thau. Lập tức, người cảnh sát kia bóng ma tâm lý lại phát tác, bị dọa đến buông lỏng tay. Thau nước không chút do dự hướng trên mặt đất quăng ngã. Liền sắp tới lúc sắp sửa rớt xuống, lại bị Mộc Lân tiếp trở về. Trong lòng cảm thán, những người này lá gan thật đúng là nhỏ đến đáng thương. Mọi người tỏ vẻ, bọn họ không có biện pháp cùng yêu tinh so lá gan. Bưng thau nước, Mộc Lân đối với người cảnh sát đang còn ngốc lăng lăng ngốc tại nơi đó nói. Cậu ở nơi này được tôi một chút, kế tiếp còn cần cậu hỗ trợ. Ngạch, cảnh sát hoàn hồn, gật đầu, tốt, trong lòng suy đoán. Đại khái là chờ xà tắm rửa xong đem chậu thu hồi đi thì tốt rồi. Nhưng mà, thật sự có đơn giản như vậy? Đương nhiên không có khả năng. Thực mau, bạc ở bên trong bơi lội vô số vòng cảm giác chính mình đã sạch sẽ lúc sau dò ra đầu nhìn Mộc Lân. Tỏ vẻ chính mình đã xong thơm ngào ngạt. Có thể ôm. Sau đó, Mộc Lân liền đem thau nước cùng bạc còn ở trong thau đưa cho người cảnh sát kia. Tôi còn tiếp tục thẩm vấn. Cậu giúp tôi đem tiểu bạc đi rửa lại nước giúp tôi. Sau đó dùng khăn lông mềm mại lau khô mình cho nó. Xong nó sẽ tự trở về. Yêu cầu còn rất nhiều. Phiền toái cậu. Nữ thần mỉm cười. Được. Cảnh sát duỗi tay tiếp nhận. Ngay sau đó, lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa mới Mộc tiểu thần y nói gì? Còn có cậu đáp ứng cái gì? Cảnh sát tỏ vẻ mình hoàn toàn không biết, nhưng mà thau còn đang bưng ở trên tay. Cậu thật là không biết nên ném hay là nên bưng đi, hay là nên đưa lại cho Mộc Lân. Rửa sạch, lau khô, Mộc tiểu thần y, ngài đây là khó xử tiểu nhân a. Thấy đối phương còn ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, Mộc Lân cười nhạt, tiếp tục nói, yên tâm đi, tiểu bạc không có mệnh lệnh của tôi sẽ không tùy tiện cắn người. Cậu chỉ cần nhớ rõ đối với nó ôn nhu một chút là được. Rốt cuộc nó quá nhỏ, dễ dàng bị thương, dưỡng nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng chưa lớn lên chút nào. Mộc Lân tỏ vẻ, cô đã cố hết sức. Được, tốt, cảnh sát gật đầu, chỉ cần không tùy tiện cắn người liền được. Tuy rằng trong lòng kinh tủng, lại vẫn là đi hỗ trợ rửa sạch đi. Cảnh sát đi rồi. Ánh mắt mọi người rốt cuộc đặt ở trên người nam nhân kia còn đang phun đến xanh vàng cả người. Tư vị, như thế nào? Cách chương.